Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 262, chương 263, Điền Hạo Phong vs Trấn Thiên Hám Địa Sư. Lý gia cao thủ kinh hô đưa tới chú ý của mọi người. Tất cả mọi người thuận phương hướng của thanh âm nhìn lại. Phát hiện hắn tại cửa hang nội bộ nhặt được một khối nắm đấm lớn nhỏ tảng đá. Tại mờ tối chỗ sâu phát ra cực kỳ hào quang chói mắt. Dạ Phách Thạch, Liền Liền luôn luôn bình tĩnh Nhan Thanh Hàn cũng có chút cất cao âm lượng. Tần Phấn gãi gãi cái cằm. Hắn giống như chưa nghe nói qua cái này đồ chơi tồn tại. Nhan Thanh Hàn kiên nhẫn hướng hắn giải thích nói. Sư huynh, Dạ Phách Thạch cùng huyền tinh khác biệt. Nó cũng không thể dùng cho rèn đúc vũ khí đồ phòng ngự các loại bất kỳ trên phương diện. Tác dụng duy nhất chính là có thể tự nhiên sáng lên. Mà lại càng là lờ mờ, Dạ Phách Thạch liền có thể tản mát ra càng sáng quang mang. Như thế mơ hồ, Nhan Thanh Hàn nhẹ gật đầu nói tiếp đến. Dạ Phách Thạch sản lượng tương đương thưa thớt. Bởi vậy từ Dạ Phách Thạch chế thành đồ dùng trong nhà chợ ở trong chợ tương đương được hoan nghênh. Giá cả cũng theo đó nước lên thì thuyền lên. Một viên nắm đấm lớn nhỏ Dạ Phách Thạch phổ biến giá cả tại 5.000 ngọc thạch khoảng chừng. Nếu như nơi này xuất hiện một khối lời nói, càng chỗ sâu có lẽ. Chấm ngoặc kép, Lý gia cao thủ đi về phía trước mấy bước, từ góc rẽ lại cầm lên một viên sáng lên tảng đá. Không hề nghi ngờ, lại là một viên Dạ Phách Thạch, mà lại viên này Dạ Phách Thạch càng lớn. Lớn đến hai cái bàn tay nhiều. Nơi này khẳng định là Dạ Phách Thạch quặng mỏ. Bên trong khẳng định còn có càng nhiều Dạ Phách Thạch. Lý gia cao thủ lúc này kích động khó nhịn. Dạ Phách Thạch giá trị chi cao để hắn lâm vào điên cuồng. Uy, chờ chút. Hắn không để ý đến sau lưng Điền Hạo Phong khuyên can. Trực tiếp hướng vào phía trong bộ phóng đi đồng thời còn hô. Là ta cái thứ nhất phát hiện. Nơi này tất cả Dạ Phách Thạch tất cả đều thuộc về ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người đưa mắt nhìn Lý gia cao thủ vọt vào. Nói thật Tần Phấn cũng hơi có chút tâm động. Làm sao lại thuộc về hắn rồi? Ta thân là đội trưởng. Nơi này khoáng thạch tối thiểu cũng có ta một phần. Điền Hạo Phong sốt ruột. Dạ Phách Thạch giá trị hắn cũng rõ ràng. Làm sao lại để Lý gia độc chiếm đây? Nếu là mình có thể có được tòa này Dạ Phách Thạch mỏ, liền có thể tại cầu hôn phương diện tăng thêm càng nhiều thẻ đánh bạc. Điền Hạo Phong cũng mang theo ba tên hộ vệ nhất cùng đi vào theo. Lưu lại Hạ Tần Phấn Nhan Thanh Hàn bọn người. Chờ lấy cũng là chờ lấy. Không bằng vào xem xét. Tần Phấn đề nghị, tiểu sư muội cùng Lưu Quan Trương ba huynh đệ cũng không có biểu thị phản đối. Trên thực tế bọn hắn cũng đồng dạng hiếu kỳ hầm mỏ nội bộ phải chăng có càng nhiều Dạ Phách Thạch. Tiến vào chỗ ngoặt về sau, Tần Phấn phát hiện một đầu kéo dài chen chúc tiểu đạo. Độ rộng nhiều nhất chỉ có thể cho một người xuyên qua. Tất cả mọi người chỉ có thể theo tự xếp hàng mới có thể toàn bộ tiến vào. Tại tiểu đạo trên vách tường bất quy tắc khảm nạm lấy hẹn ngón tay lớn nhỏ Dạ Phách Thạch. Trở thành nho nhỏ ngọn đèn sáng vì mọi người chiếu sáng phía trước con đường. Mà lại vượt quá Tần Phấn dự kiến. Đầu này tiểu đạo so trong tưởng tượng còn muốn dài rất nhiều. Trải qua mấy phút hành tẩu về sau, trước mặt con đường rốt cục dần dần biến trở về rộng rãi. Cuối con đường loáng thoáng tản mát ra bạch quang. Lòng của mọi người nhảy cũng không khỏi tăng tốc. Khi đi đến cuối cùng lúc, Tần Phấn sững sờ ngay tại chỗ. Tại dưới chân bọn hắn, phàm là tầm mắt có thể bằng chỗ, phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là tản ra sáng tỏ tia sáng Dạ Phách Thạch. Thậm chí nguyên một khối vách tường đều từ Dạ Phách Thạch cấu thành. Có thể nói là Dạ Phách Thạch cự mỏ, mà Lý gia cao thủ giờ phút này đã đứng tại sơn động tận cùng dưới đáy. Điên cuồng dùng kiếm trong tay đến cắt chém vách tường ý đồ đem nó tiến hành chia cắt. Hô! Tần Phấn phun ra một ngụm chọc khí, nhìn như vậy đến tối thiểu cũng có cái mấy trăm vạn ngọc. Thạch giá trị A, cùng huyền tinh mỏ không sai biệt lắm, linh thú sơn mạch mặc dù nguy cơ tứ phía. Nhưng là tài nguyên cũng tương đương sung túc. Lưng tựa linh thú sơn mạch Nhan Thành có thể được đến như thế phồn hoa phát triển không phải là. không có nguyên nhân, hơi một tí chính là mấy trăm vạn hơn ngàn vạn ngọc thạch thu nhập. Của ta, đều là của ta. Lý gia cao thủ giờ phút này điên cuồng vô cùng, coi như trong ngực đã không bỏ xuống được, vừa đi vừa vung dạ phách thạch như cũ đang không ngừng huy kiếm cắt chém. Đối diện với hắn, Điền Hạo Phong ngay tại mang theo hộ vệ làm lấy tương đồng sự tình. Nhanh, tranh thủ thời gian, bây giờ có thể mang bao nhiêu là bao nhiêu. Đợi lát nữa hai người các ngươi mang theo những này dạ phách thạch đi thẳng về nói cho cha ta, để hắn tranh thủ thời gian dẫn người đến chiếm lĩnh nơi này. Điền Hạo Phong vội vàng mệnh lệnh hộ vệ của mình, nhưng không khéo chính là bị Lý gia cao thủ nghe được. Hắn điên thần trí đạt được thanh tỉnh ngắn ngủi. Điền Hạo Phong, đây là ta phát hiện. Nơi này tất cả dạ phách thạch tất cả đều thuộc về ta. Điền Hạo Phong coi nhẹ nói đến. Hừ, ngươi nói là chính là a. Vậy ta còn nói linh thú sơn mạch là thuộc về ta Điền gia. Nhanh xéo ngay cho ta. Trước một khắc vẫn là một đội hai phe vì dạ phách thạch dương cung bạt kiếm. Lưu Quan Trương ba huynh đệ cũng gấp cắt nói đến. Tần thiếu, đại tiểu thư, nhóm chúng ta nếu không cũng xuống dưới đảo a. Nếu không tranh thủ thời gian thông chi Nhan thành chủ cũng được a. Không đúng, trước không cần vội vã xuống dưới. Tần Phấn quát bảo ngưng lại ở mê mang ba người. Trong lòng của hắn dâng lên dự cảm bất tường. Tùng nhận cảm giác giống nhau đến không thích hợp. Có cái gì đồ vật đang theo nơi này tới gần. Dưới, phía dưới, có một cái linh thú. Gào, hình chưa tới, âm thanh tới trước, điếc tai phát hội tiếng giống vang lên. Cho dù là đứng tại phía trên Tần Phấn mấy người cũng cảm nhận được một tia mê muội. Lại càng không cần phải nói đứng tại thấp nhất Điền Hạo Phong. Khi thấy thanh âm nơi phát ra lúc, Tần Phấn rốt cục minh bạch vì cái gì không có linh thú dám tới gần nơi này cái sơn động. Cũng không phải là bởi vì cái này sơn động đủ ẩn nấp, mà là bởi vì sơn động chủ nhân. Linh thú mỗi một bước di động đều để toàn bộ sơn động run rẩy vô cùng. Cũng vào lúc này mọi người mới chú ý tới bị dạ phách thạch bao trùm sơn động chỗ có một chỗ góc. Chết, mà cái này linh thú liền nghỉ lại trong đó. Linh thú toàn cảnh xuất hiện ở trước mắt lúc, Tần Phấn hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này linh thú hắn có thể nói là quen thuộc, cũng có thể nói đúng không quen thuộc. Quen thuộc là Tần Phấn đã sử dụng qua rất nhiều lần võ kỹ đến hóa hình. Chưa quen thuộc chính là Tần Phấn cũng là lần thứ nhất chân thực kiến thức đến loại này linh thú bộ. Dáng, Chấn Thiên Hám Địa Sư, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Man Hoang lĩnh vực bá chủ, cứ việc cái này còn không có tiến vào thành niên kỳ. Nhưng tối thiểu cũng có toàn thân cảnh thực lực. Tùng nhận chật vật nuốt vào từng ngụm nước. Liền xem như hắn cũng chưa từng thấy qua Chấn Thiên Hám Địa Sư tồn tại. Lại không nghĩ rằng tại cái này trong sơn động hữu duyên thấy một lần. Nhân loại, từ ta địa bàn lăn ra ngoài. Không đợi Lý gia cao thủ kịp phản ứng. Màu vàng nâu bàn tay đã đến bên cạnh hắn. Chỉ là một chưởng liền đem hắn trực tiếp đánh bay đến trên vách tường. Hung hăng nện thành hố sâu bộ dáng. Ta dựa vào. Tần Phấn nhịn không được sổ một câu nói tục. Lý gia cao thủ tốt xấu cũng có kết đan cảnh thực lực. Nhưng lại bị Chấn Thiên Hám Địa Sư một bàn tay trực tiếp đập thành không xương trạng thái. Xem ra cũng không sống nổi. Chấn Thiên Hám Địa Sư to lớn hai mắt chậm rãi di động. Đem ánh mắt đặt ở Điền Hạo Phong trên thân. Áp lực cường đại trong nháy mắt thêm nữa với hắn trên thân. Súc sinh sao có thể có tư cách đến ra lệnh cho ta? Điền Hạo Phong điên cuồng vận chuyển chân khí. Kim Sí Đại Bằng lập tức xuất hiện ở phía sau hắn. Cao vút tiếng kêu to đại biểu cho Điền Hạo Phong tràn đầy chiến ý. Chấn Thiên Hám Địa Sư đồng dạng không giả. Phát ra kinh khủng tiếng giống. Giữa hai bên chiến đấu hết sức căng thẳng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.